Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, trang 117, ánh trăng, người chơi trường tóc quan, huy hiệu là cực nóng đại xà, tiểu hài tử đoàn tóc quan, người gõ chuông, ngoặc kép, liền không có. Mặt khác ba gã người chơi nữ giống như đều không có cái gì đại xà huy hiệu a. Đặc biệt hải tặc, nàng huy hiệu không phải cùng thủy tương quan sao? Người gõ chuông cảm giác ngắn ngủn nói mấy câu giao lưu có thể làm hắn dâu đều tang thương đến mọc. Ra một đoạn, ánh trăng năng lực đặc thù, bản nhân mặt manh nghiêm trọng. Hơn nữa nàng sắm vai khối này NPC thân thể ở vào dị hóa trạng thái. Đôi mắt vô pháp phân biệt trừ bỏ hắc bạch hôi tam sắc ở ngoài sắc thái. Có thể nói mặt trái bắp điệp đầy người, trên người nàng nhiệm vụ chi nhánh đối người khác tới nói. Rất đơn giản, đối nàng chính mình tới nói lại rất khó từ một loại khác duy độ đi lên nói. Đây cũng là trò chơi hệ thống cân bằng thủ đoạn, tính, người gõ chuông một lau mặt, chúng ta vẫn là trước tìm cơ hội cùng cái kia, en. Tiếp xúc một chút. Nếu nhiệm vụ không thể thuận lợi hoàn thành, chúng ta lại tưởng mặt khác biện pháp. Tu đạo viện lầu một phòng đơn gian nội, En đôi tay nắm chặt nàng vòng cổ. Đang ở yên lặng mà cầu nguyện, thần nột, lấy thanh tuyền. Lấy gió nhẹ, ở điêu khắc vằn nước giá chữ thập vòng cổ thượng, màu lam, đá quý, lập lòe lân phấn giống nhau ánh sáng. Cũng làm đụng vào chúng nó En trở nên hô hấp vững vàng. Thần sắc điềm tĩnh, lấy giấc ngủ, lấy chi giác, hướng hắn dâng lên dưới tòa sơn dương. Ở cầu nguyện sau khi chấm dứt, En giống dĩ vãng mỗi một cái ban đêm khi cầu nguyện giống nhau. Nhiều hơn một câu, nguyện kia hài tử ở hắn quốc gia trung trầm miên, nguyện sinh mệnh chi tuyền bọt sóng chết đuối ta tội nghiệt. Làm xong này hết thảy lúc sau, nàng nhắm chặt hai mắt, chảy xuống hai hàng nước mắt. Nước mắt sấn điềm tĩnh khuôn mặt, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Chờ En cuối cùng hôn môi một chút giá chữ thập, cũng mở mắt ra sau. Ngoài cửa sổ lẳng lặng đứng thẳng, không biết hướng nội nhìn bao lâu, bóng người lệnh nàng đột nhiên cứng đờ. En đôi môi run rẩy mà mở miệng, Anna, Anna, ngươi là muốn tới, lấy đi tánh mạng của ta sao? Chương 62 Monas con bướm. 15. Nói ra những lời này khi En biểu tình dị thường phức tạp, không thể tin tưởng, vui sướng, chờ đợi cùng áy náy giao tạp. Đứng ở ngoài cửa sổ ánh trăng bắt đầu cảm thấy đau đầu, nàng cũng không thể minh bạch như vậy phức tạp nhân loại tình cảm. Trong tình huống bình thường nàng chỉ có thể cảm thụ đến, hoặc là nói, nhìn ra những người khác bộ phận ý tưởng, sau đó căn cứ nàng sống đến bây giờ nhân sinh kinh nghiệm đi đối này đó ý tưởng tiến hành phân tích. Tỉ như ở lễ tang thượng, đương tất cả mọi người đang khóc thời điểm, nàng cũng nên bày ra bi thương biểu tình, làm hai mắt chảy xuôi ra đời lý tính nước mắt, bắt chước đến tương đối giống nói. Người khác sẽ đem nàng coi như một cái có điểm lãnh đạm người bình thường, nhưng trường kỳ bắt trước, tổng hội xuất hiện sơ hở. Đây cũng là nàng sinh vật học thượng cha mẹ thường xuyên đối nàng biểu hiện lộ ra, quái vật lại ở nếm thử phủ thêm ra người, hoảng sợ biểu tình nguyên nhân, đến nỗi giờ phút này đối mặt En biểu. Hiện nàng muốn như thế nào đáp lại? Nói thật, đã hoàn toàn thuộc về ánh trăng manh khu. Ở nàng sắm vai giải khóa, Anna, thân phận sau. Anna ký ức theo chuyên trúc NPC nhiệm vụ chi nhánh cùng nhau giải khóa. Ở ánh trăng xem ra, này đối tỷ muội nhân sinh trải qua trừ bỏ tương đối bất hạnh ở ngoài. Cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, đối mặt cực khổ khi. Lợi kỳ, nhút nhát cùng trốn tránh đều là nhân tính không thể tránh khỏi nhược điểm. Vô tư, hy sinh cùng phụng hiến đều là văn học tác phẩm ca ngợi thần tính phẩm cách. Người là người, người cũng không phải thần. Cha mẹ không phải trời sinh ái hài tử. tỉ muội cũng không phải cần thiết vì đối phương trả giá hết thảy, cho nên ánh trăng vô pháp lý giải. En giờ phút này vì cái gì sẽ hỏi ra, ngươi là muốn tới lấy đi tánh mạng của ta sao, như vậy vấn. D. Bởi vì không hiểu, cho nên nàng vô pháp trả lời. Cùng lúc đó, người gõ chuông ở máy truyền tin đạo cụ một chỗ khác đã gấp đến độ khóe miệng mạo phao nói điểm cái. Gì a, tổ tông, người không nói điểm cái gì như thế nào, tương nhận. Như thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Hắn thật sự vô pháp tưởng tượng ánh trăng là như thế nào một mình một người ở phía trước hai cái. Phó bản hoàn thành nhiệm vụ cũng bắt được cao phân, không có được đến trả lời. Cũng không cảm thấy chính mình có thể được đến trả lời, en nhịn không được hướng bên cửa sổ đi rồi. Hai bước, nàng thống khổ ánh mắt dừng ở Anna phai màu hôi phát mắt xám thượng. Muốn duỗi tay đụng vào lại sợ chính mình động tác đánh vỡ trận này ảo cảnh, nàng tiểu muội muội Anna. Các nàng đã từng là như vậy, thân mật khăng khít, sống nương tựa lẫn nhau, nhưng kia trương cùng nàng tương tự. Đã từng sinh động lại hoạt bát gương mặt hiện giờ là như thế lạnh băng. Tràn ngập đến từ Minh Hà tử vong hơi thở, nàng nhất định rất hận nàng đi. Hận nàng năm đó vô tri thiên tin. Hận nàng năm đó lừa mình dối người. Hận nàng năm đó không có ở cuối cùng bắt lấy tay nàng. Nước mắt mơ hồ nàng tầm mắt, liền ngợi en chớp mắt nháy mắt. Ngoài cửa sổ bóng người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, theo sau nhanh chóng biến mất không thấy, chỉ trừ Trinh Lăng En tại chỗ. Hoang mang với chính mình vì sao đứng ở phía trước cửa sổ đầy mặt hàm sáp. Cùng thời khắc đó, khoảng cách En phòng cách đó không xa loi phòng nội, mũi nhọn trường ấm màu cam đường cong xúc tua. Khoảng cách nó từ một không gian khác lùi về tới đã có trong chốc lát. Lúc này nó chính thở hổn hển bàn đến Lục Ngữ Nông trước mặt. Giống đuôi mèo giống nhau lúc ẩn lúc hiện, Lục Ngữ Nông đem nhão dính dính xúc tua đẩy đến một bên. Vừa mới thiếu chút nữa bị phát hiện, còn ở nơi này tranh công, đệ nhị điều xúc tua cứng đờ. Ủ rũ cụp đuôi mà bò đến trên giường, cùng cười nhạo nó đệ nhất đệ tam điều xúc tua vặn đánh vào cùng nhau, đối với một màn này. Lục Ngữ Nông gần chỉ là liếc mắt một cái liền không hề để ý tới, ánh mắt của nàng có chút vượt mức. Bình thường lãnh đạm, thế cho nên nguyên bản một bên đùa giỡn một bên trộm dùng mấy chục chỉ bọc mủ đôi mắt quan sát nàng. Ba điều xúc tua đều không tự giác dừng động tác, Lục Ngữ Nông đối xúc tua lãnh đạm kỳ thật rằng co. Có một đoạn thời gian, thật muốn cụ thể thuyết minh nói. Đại khái là từ nàng đạt được lại mất đi kia cái Monas con bướm huy hiệu thời điểm bắt. Đầu, người chơi cùng huy hiệu thuộc về cùng có lợi ký sinh quan hệ. Hắc Sơn Dương chi xúc hiện giờ tựa như Lục Ngữ Nông thêm vào sinh trưởng tứ chi. Xúc tua bị thương nàng cũng sẽ bị thương. Xúc tua tăng lên nàng cũng có thể được đến chỗ tốt. Nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ chính là nhất thể. Hết chương.